Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2114, vua hải tặc năm, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Phủ đảo chủ, đại đảo chủ gấp đến độ bốc lửa, bên cạnh là tiểu cô nương dùng khăn tay che miệng, ho khan dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đại đảo chủ nghe tiếng ho khan kia cả trái tim đều nhấc lên. Rốt cuộc đã tìm được người chưa? Đại đảo chủ lửa giận ngập trời. Đại đảo chủ, người chờ trong phòng ngập ngừng một tiếng, không dám nói chuyện lắm. Đại đảo chủ giận dữ mắng một tiếng, ấp a ấp úng làm gì, có lời gì thì cứ nói. Đại đảo chủ, chúng ta đã tìm hết những nơi có thể tìm, thật sự. Không có, người kia thử suy đoán, có phải là nàng không lên đảo, mà ở trong biển. Đại đảo chủ, ý của ngươi là nói nàng chết rồi, không tìm thấy người trên đảo, vậy cũng chỉ có thể rơi xuống biển. Nhưng kể bên này trừ đảo U Linh của bọn họ ra, thì không có những đảo khác, dù nàng có bơi lội giỏi, cũng không thể nào bơi tới đất liền được. Nhưng những chuyện này hắn ta không dám nói, sợ chọc giận đại đảo chủ. Hắn ta cũng không hiểu lắm, chỉ là một nô lệ bị bắt tới, vì sao đại đảo chủ lại để ý như thế? Đại ca, ngoài cửa có người đi vào. Đại đảo chủ vừa định phát giận, lại cố gắng nghẹn về. Tam đảo chủ, tam đảo chủ, tam đảo chủ khoảng chừng 30, trường sam màu xanh, ngũ quan cũng không thô cuồng, cho người ta một loại cảm giác suy nhược. Hắn ta khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đi ra ngoài trước. Lão Tam, đại đảo chủ chờ bọn người ra ngoài, vội vã nói. Để mau xem cho Tú Tú đi. Đại ca đừng nóng vội. Tam đảo chủ vừa trấn an đại đảo chủ, vừa bắt mạch cho Diệp Tú Tú. Tam đảo chủ bắt mạch, đại đảo chủ muốn nổi giận, lại sợ quấy rầy, chỉ có thể kìm nén cơn tức giận kia, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng nhìn Diệp Tú Tú đang ho khan một chút. Thân thể Tú Tú vẫn còn tốt, có thể chống đỡ không cần dùng thuốc một đoạn thời gian. Sắc mặt nó không tốt như thế. Đại ca, có thể là Tú Tú bị hù dọa. Tam đảo chủ thở dài. Cha con không sao. Diệp Tú Tú mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế. Cha đừng lo lắng, sao cha có thể không lo lắng? Đại đảo chủ ý thức được giọng mình quá lớn, vội vàng ngăn chặn âm thanh. Tú Tú, con về phòng trước đi, cha nói với tam bá của con chút chuyện. Diệp Tú Tú ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy rời đi. Tam đảo chủ đưa mắt nhìn bóng dáng Diệp Tú Tú biến mất ở cửa ra vào, lúc này mới hỏi đại đảo chủ. Dược nhân kia sao lại chạy mất? Việc này rất quỷ dị, khóa rất chặt chẽ, lúc mở cửa vào xem thì người biến mất rồi. Đại đảo chủ không nhịn được chửi tục, người trông coi nói lúc đưa cơm thì vẫn còn, khi xuống thuyền đã không thấy tăm hơi. Tam đảo chủ bảo đại đảo chủ nói rõ ràng lại một lần. Trong nhóm người này của bọn họ, tam đảo chủ rõ ràng là người đảm đương chí lực, đại đảo chủ nói từ đầu tới đuôi cho hắn ta nghe một lần. Có dị thường gì không? Không có, trong đầu đại đảo chủ đột nhiên hiện lên một sự kiện. Cũng không phải tiểu tử lão nhà nhị ấy, trước đó nói trên thuyền có người xa lạ. Nhưng cho người tìm nửa ngày cũng không tìm được, tiểu tử kia chắc hẳn chưa từng gặp dược nhân kia, có lẽ dược nhân kia lén chạy ra ngoài, đụng vào tiểu tử Mịch Vân. Vậy thì hoàn toàn hiểu được vì sao Mịch Vân nói có người xa lạ cuối cùng lại không tìm được người. Bởi vì nơi nhốt dược nhân, trừ mấy người ngày thường đến, những góc truyện audio.com, người còn lại đều không thể đến, tự nhiên cũng sẽ không đi điều tra. Tam đảo chủ trầm ngâm vài giây, gọi hắn tới hỏi thử xem, đại đảo chủ nhanh chóng phái người đi tìm Mịch Vân, gạch nối, Mịch Vân chơi bời lỗ mãng, khi bị tìm đến, trên đầu còn dính mấy cọng lông chim, trên người bẩn thỉu, giống như từng lăn dưới đất vậy. Đại ca, tam ca, Mịch Vân đi vào, quy quy củ củ gọi, cậu ta là đệ đệ của nhị đảo chủ cho nên gọi theo ca ca mình. Nhưng mà Mịch Vân cũng chỉ lớn hơn Diệp Tú Tú vài tuổi. Đại đảo chủ không chào đón Mịch Vân lắm, mặt đen lại hỏi. Trước đó ngươi nói từng nhìn thấy một cô gái xa lạ trên thuyền phải không? Lúc trước nói với các ngươi thì không chịu tin, bây giờ lại tới hỏi. Con ngươi Mịch Vân khẽ chuyển, xảy ra chuyện gì, trả lời là được, tam đảo chủ tương đối ôn hòa. Đúng vậy, Mịch Vân gật đầu, đại đảo chủ, còn nhớ rõ hình dạng thế nào không? Tuổi tác tầm bao nhiêu, có đặc thù gì? Mịch Vân, cậu ta thật đúng là, nhớ kỹ, dù sao ấn tượng mà sơ tranh cho cậu ta quá sâu sắc. Mịch Vân hình dung một lần, đại đảo chủ và tam đảo chủ liếc nhau, xác định người kia chính là dược nhân kia. Nàng là ai vậy? Các ngươi phát sinh xung đột. Mịch Vân phủ nhận, không, ta chỉ cảm thấy nàng lạ mặt, nàng trông thấy ta thì lập tức đi, sau đó ta nghĩ lại thấy không đúng lắm, cho nên cho người đi tìm. Nếu như mà bị người ta biết mình bị một nữ nhân uy hiếp thì cậu ta còn lăn lộn nổi không chứ? Mịch Vân nói lời này đến cực kỳ thành thật, làm cho người ta cũng không thể hoài nghi cậu ta đang nói dối. Đại đảo chủ phất tay cho Mịch Vân đi ra ngoài trước. Mịch Vân, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Gạch nối, mặc dù xác định người Mịch Vân trông thấy chính là dược nhân, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh, lúc ấy có thể cô đã rời khỏi nơi nhốt mình. Nhưng lộ trình khi đó vẫn còn cách đảo U Linh rất xa. Lão Tam, nếu thật sự không tìm được dược nhân kia thì Tú Tú làm sao bây giờ? Đại đảo chủ lo nghĩ trong lòng, dược nhân này đã nuôi dưỡng hơn 10 năm, hao phí bao nhiêu tâm huyết của chúng ta. Tam đảo chủ nhíu mày, bên kia còn dư mấy người, đệ thử trước xem bọn họ có thể chịu được dược tính giống như nàng không đã, nếu như có thể thì cũng không có gì đáng ngại. Đại đảo chủ, nếu như không được vậy chẳng phải Tú Tú lại giống như trước đây sao? Vất vả lắm Tú Tú mới chịu ít đi một chút đau khổ. Tam đảo chủ, gạch nối, nhà Sơ Tranh đang ở không ai làm hải tặc, hai vợ chồng đều là người sinh ra trên hải đảo, bậc cha chú của họ xuất thân từ nô lệ. Nhưng xét thấy bọn họ trung thành và cống hiến, cho nên ở đời này của bọn họ chính là cư dân bình thường, không làm nô lệ. Sơ Tranh ngồi trên bậc thang trong viện tử, bên cạnh đặt một cái giỏ trúc, bên trong là bé con trắng nõn nà. Những ngày này Sơ Tranh không hề đi ra ngoài, nam nhân thăm dò được tin tức lập tức đến nói với cô. Lúc bé con không khóc đều ở chỗ cô, nhưng lúc khóc sẽ để phụ nhân qua dỗ. Có một lần phụ nhân muốn ôm bé con chạy, kết quả. Phụ nhân không muốn nhớ lại cũng không dám có ý nghĩ như vậy nữa. Sơ Tranh ở chỗ này, ra tay hào phóng, phí ăn ở mỗi ngày cho là một khoản tiền không rẻ. Ở trên cái đảo này, bà có thể mua rất nhiều thứ. Mà muốn đồ vật bên ngoài, nhờ người ra biển mang về giúp thì cần nhiều bạc hơn. Có lẽ là tiền tài hòa tan sự sợ hãi của hai người, đối với Sơ Tranh nhiều hơn mấy. Góc truyện audio.com, phần chân thành, không muốn đi tố giác cô nữa. Tiểu thư, điều tra bên ngoài hình như đã giảm bớt một chút. Nam nhân đi từ bên ngoài về, buông công cụ làm việc xuống, lau lau tay báo cáo với Sơ Tranh. Có tin tức khác không? Nam nhân lắc đầu, không có, Sơ Tranh ném cho hắn ta một thỏi bạc. Lúc nào ăn cơm, nam nhân luống cuống tay chân tiếp được bạc lại bị một câu hỏi không hề liên quan này của Sơ Tranh làm cho sững sờ. Lấy lại tinh thần, nam nhân lập tức nói, có ngay đây, ta đến phòng bếp xem thử. Lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống, tâm thật là lớn. Cách chương.